Chương 1168, Thu La Địa Ngục, 3. Phốc, theo ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân tiêu thất, lần này chung kết cốc chiến dịch tự nhiên là có thể hổ đầu đuôi rắn kết thúc. E-Z-A-N-E-N-E-Z-A-N-N yên lặng nhìn chăm chú vào ủ chỉ hạ nguyệt ảnh phân thân biến mất địa phương, vô luận là ủ chỉ hạ mạ đã ra, vẫn là đệ nhất hổ ca đều bảo trì trầm mặc, thậm chí còn phía sau bọn họ người, đều là vẫn duy trì trầm mặc. Uchiha Nguyệt mạnh như thế nào Uchiha Mạ Đạ Dạ người phía sau, mơ hồ có thể đoán được. Đệ nhất hổ cả sau lưng tử thần, càng là cặn kẽ hiểu được, Uchiha Nguyệt rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả. Chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả, những thứ này đã từng có thể cùng Uchiha Nguyệt tranh phong người, bây giờ là không biết Uchiha Nguyệt mạnh như thế nào. Khả năng Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu có thể biến thân thành hổ cả bên trong nguyên tắc mặt lục đạo Mạ Đạ Dạ, vậy hắn liền có thể biết mình và Uchiha Nguyệt chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Bởi vì, trở thành lục đạo Mạ Đạ Dạ Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã là có thể cùng Uchiha Nguyệt giao phong vài cái hiệp chỉ là vài cái hiệp mà thôi, sao nói như thế, liền có thể biết Uchiha Nguyệt đã là có ngạo thị toàn bộ thế giới lực lượng, chỉ có tử thần như vậy thần linh, có thể cùng Uchiha Nguyệt là địch. Mà lần này chung kết cốc chiến dịch kết thúc, tự Uchiha Nguyệt sau khi biến mất, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hồ cả cũng chưa có tranh phong ý tứ. Bọn họ cần đề thăng chính mình, cho nên sóng quốc chính là bọn họ hy vọng. Chật, Uchiha Nguyệt thân ảnh tiêu thất không bao lâu, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là hướng về phía đệ nhất hồ cả lạnh lùng cười, thân ảnh trực tiếp biến mất ở chung kết trong cốc, hiển nhiên là chuẩn bị đi trước sóng quốc, cướp đi như vậy có thể trợ giúp bọn họ tăng lên đồ. Ngược lại là đệ nhất hồ cả, nhìn chăm chú vào Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi thân ảnh, yên lặng không nói. Uchiha Nguyệt là tới đả tương du, hơn nữa ở Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả đám người trước mặt, thể hiện rồi không gì sánh được lực lượng mạnh mẽ. Lần này chung kết cốc chiến dịch người thua tự nhiên không thể nào là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Còn như Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn đồng dạng là ở đệ nhất hổ cả trước mặt, nói cho đệ nhất hổ cả, ta hiện tại mạnh hơn ngươi nhiều cho nên chỉ có thể là lại mất đi một bộ phận tử thần năng lượng tử thần, cộng thêm cùng không phải thượng nhận giới tiết tấu đệ nhất hồ cả, chính là cuối cùng bên thua. Bất quá, mặc dù là đệ nhất hồ cả thua, nhưng có thể ở thời kỳ chiến quốc tung hoành vô địch đệ nhất hồ cả, lại không phải dễ dàng như vậy chịu thua. Biết song quốc một số vật gì đó, rất có thể không phải là mình có thể chấm mút, đệ nhất hồ cả hít một hơi thật sâu, rõ ràng là mang theo đệ tam hồ cả, đệ tam giải cả, đệ tam ca dẹp, chuẩn bị đi trước một cái tiểu quốc. Ở nơi nào, đồng dạng là cất giấu có thể để thăng đệ nhất hổ cả gì đó. Chỉ là hy vọng đệ nhất hổ cả có thể thuận lợi đạt được, lấy đi một số vật gì đó, để thăng lực lượng của chính mình đi. Nếu không, thời kỳ chiến quốc tung hoành vô địch, ở hổ cả bên trong nguyên tắc mặt được xưng nỉ dạ chi thần đệ nhất hổ cả, liền thật muốn rời khỏi lịch sử võ đài. Cổ nổ hạ thôn. Chung kết cốc chiến dịch, mới vừa kết thúc thời điểm. Đại thúc ta mỉ sợi đến cùng lúc nào có thể tốt, ta đều nhanh chết đói lập tức tốt, lập tức được A Nguyệt, ngươi đến cùng đang làm cái gì, ta để cho ngươi cho khách nhân mỉ sợi đâu chết tiệt, ngươi là không phải muốn cho ta trừ tiền lương của ngươi, theo một đạo xuất ruột, một đạo thanh âm tức giận vang lên, từ ảnh phân thân trên người thu hồi suy nghĩ của mình, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng chính là dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Chật, bưng mỉ sợi, ăn mặc màu trắng người phục vụ chế phục. Uchiha Nguyệt chính là bưng mì sợi, đi tới khách nhân trước mặt. Mà cái kia hướng về phía Uchiha Nguyệt gầm thét tên, không phải hổ cả bên trong nguyên tắc mặt ý chỉ Kazumi sợi lão bản, lại có thể là ai cái kia sốt ruột, nói đã đói bụng ra hỏa chứ sao không thể nghi ngờ. Tất nhiên chính là thích ăn mì sợi Uzuma Kina rủ tổ, nhưng mà, Uchiha Nguyệt ẩn cư ở tại ý chỉ Kazumi sợi bên trong, đảm nhiệm phổ thông phục vụ sinh nhân vật, nếu là một loại tu luyện, vậy hắn tiểu không khả năng khiến người ta có thể nhận ra mình. Uchiha Nguyệt tại nhận giới bên trong danh hào, đơn giản là quá mức vang dội. Cho nên dung mạo của hắn, tại nhận giới bên trong đồng dạng là truyền lưu rất rộng, dấu ở Ichikazumi sợi bên trong, đến đây tìm kiếm công tác thời điểm, Uchiha Nguyệt chính là cố ý cải trang một cái lần. Hiện tại bằng vào Uchiha Nguyệt thực lực, đừng nói là chú tâm cải trang, hắn coi như là tùy ý cải trang một cái, đều không người có thể nhận thức đi ra. Cho nên, bưng mỉ sợi đi tới Uzuma Kinazuto trước mặt thời điểm, Uzuma Kinazuto chỉ là hiếu kỳ, vì sao ỷ chỉ Kazumi sợi bên trong lại là nhiều hơn một cái xa lạ mặt mũi. Bất quá, không có gì cả, điền đầy bụng trọng yếu nha nóng hầm hập, hương phún phún mì sợi lên bàn, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là liếm khỏe miệng một cái, cầm đũa lên mà bắt đầu chiến đấu. Mỹ Mỹ giải quyết hết một chén mì sợi, vớt phồng lên cái bụng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới là nhớ tới khi trước vấn đề, nhìn ủ chỉ hạ nguyệt ngụy trang mà thành đạo kia đại thúc trung niên thân ảnh, đột nhiên hỏi hướng trước mặt ỷ chỉ Kazumi sợi lao bà nói, ta nói đại thúc. Cái tên kia là ai à? Dường như chưa thấy qua đây. Hắn a khỏe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, ỷ chỉ Kazumi sợi lão bản nói ra, Naruto, đó là ta mới thu người, bình thường theo ta cùng ệ rẻm ở chỗ này bận rộn, thật sự là có chút bận rộn không tới. Vừa lúc, A Nguyệt nguyên lai là người trong thôn, chỉ là bởi vì thời kỳ chiến tranh cùng người nhà thất lạc, cho nên ở bên ngoài phiêu bạc một đoạn thời gian. Bây giờ trở về tới, người nhà cũng đều không thấy, ta xem A Nguyệt tương đối thương cảm, để hắn tới trong điếm giúp ta cùng ệ rẻm chiếu cố. Ồ thì ra hắn trước kia là người trong thôn đây, thảo nào khi đó, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rất muốn nói, thảo nào cái kia đại thúc cũng cho chính mình một điểm cảm giác quen thuộc. Ai ngờ, là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể cửu vĩ, đang yên lặng nhắc nhở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cái tên kia vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, biết mình cùng ủ chỉ hạ nguyệt trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu, cửu vĩ chỉ là có thể nhắc nhở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mà thôi, không dám ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt bộc lộ ra hơi thở của mình. Bởi vì, cửu vĩ mãi mãi cũng không có cách nào quên, cặp kia đỏ tươi mắt nhìn cùng với chính mình thời điểm, mình rốt cuộc là như thế nào cảm giác. Dùng nhất trực quan phương pháp nói cái loại này bị ủ chỉ hạ nguyệt nhìn chằm chằm cảm giác, giống như là ở tu la địa ngục bên trong giống nhau, nhưng mà, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phải không biết cửu vị ý nghĩ trong lòng, đầu hắn bên trong bây giờ muốn sự tình, khả năng là được tu luyện đi chết tiệt, ngày mai sẽ phải cuộc thi, dường như lại muốn kiểm tra ta không am hiểu phân thân thuật đại thuốc, tiền trước cho ngươi, ta chuẩn bị muốn đi tu luyện lần này ta nhất định phải siêu việt xạ sủ kẻ tên con kia, trở thành đệ nhất danh ta cũng không tiếp tục phải làm ở cuối xe dứt lời, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vội vã rời đi. Ỷ chỉ Kazumi sợi lao bản nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rời đi thân ảnh, chỉ là cười lắc đầu mà thôi. Ngược lại là ủ chỉ Hà Nguyệt, ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rời đi thời điểm, khuôn mặt đống nhiên dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới vừa đi trước sân huấn luyện, chuẩn bị muốn tu luyện thời điểm, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc đang ở trong sân huấn luyện mặt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đầu tiên là ngẩn người. Chật chính là cười nói ra, đại thúc, ngươi không phải ỷ chỉ Kazumi sợi bên trong đại thúc sao? Làm sao chẳng lẽ đại thúc, ngươi trước đây cũng là nỉ dạ, hiểu được thế nào tu luyện sao? Ho ho ho, đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết